Chương 3593, Luân hồi đao. Chư thiên hiến tế trận đem yêu dị dãy núi hoàn toàn phong tỏa, cái này nhất tuyệt chỗ bên trong một chút mạnh mẽ đại yêu thú, cũng đều nhao nhao bị bừng tỉnh. Thanh quân ngăn cản vô ma giáo hộ pháp, nhưng cái sau căn bản không có khả năng thu tay lại, tại chư thiên hiến tế trận xuất thế một khắc này, tiểu chú định vô ma giáo nhiều năm qua kế hoạch, chính thức khởi động. Ta vô ma giáo dám ở này đóng quân, há có thể không biết nơi đây quỷ dị vô ma giáo hộ pháp cười lạnh liên tục, năm đó huyết thần tộc hậu duệ, vì sao chỉ dung nguyên toái phiến, tiến vào nơi này thành quân lại là vì sao, ngủ say ở đây oanh lời không hợp ý không hơn nửa câu, hai người lại lần nữa hôn chiến với nhau, thanh quân mặc dù chỉ là một cô hóa thân, nhưng hắn thủ đoạn nghịch tiên, thế mà chặn lại vô ma giáo hộ pháp công kích, hơn nữa còn dùng tự thân lực lượng, trấn áp chư thiên hiến tế. Để hắn không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất tới. Cứ như vậy, cũng coi là cho phương thần tranh thủ thời gian. Hô hô hô, phương thần tại đi nhanh, hậu phương truyền đến ồn ào thanh âm, vô ma giáo người ngay tại đuổi giết hắn, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, trên đường gặp được một chút thực lực nhỏ yếu vô ma giáo người, cũng không muốn xuất thủ đối phó. Chạy đi đâu một cái cửu giai sơ kỳ thánh nhân, ngăn cản phương thần đường đi, nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, cái kia chính là kéo dài thời gian. Phương thần thi triển ra Trảm Thiên Luyện Kim Thuật, hai đại bản nguyên lực lượng, phát ra, tạo thành đáng sợ không gian phong bạo. Phốc, gần như trong nháy mắt, tinh ẩn kiếm xuyên thủng đầu của người nọ, sau đó phương thần thả người nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Hậu phương, có đáng sợ khí tức cuốn tới, tiếng gầm gừ phẫn nộ, bên tai không dứt. Đám người ý thức được, phương thần thực lực đáng sợ. Cẩn thận một chút, thực lực của hắn đủ để miểu sát cửu giai sơ kỳ thánh nhân. Có người nhắc nhở, xông lên phía trước nhất chính là cửu giai đỉnh phong thánh nhân, bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo, khóa chặt phương thần vị trí. Phía trước là đoạn long đa y truy đuổi trong đội ngũ, có người nói, ma tử tựa hồ là ở chỗ này tu hành. Nhanh đưa tin cho ma tử, để hắn ngăn cản. Đoạn long đa y, ở vào yêu dị dãy núi hoạch tâm chi địa, chung quanh tràn ngập đáng sợ tiếng long ngâm. Thế gian lưu truyền một thì liên quan tới đoạn long đa y truyền ngôn. Nghe nói, nơi này đã từng có đại năng giả tu hành, long tộc muốn chiếm lấy, cùng đại năng giả kịch chiến, cuối cùng bị chém xuống đầu lâu, từ đó về sau, long tộc đối với cái này nghe đến đã biến sắc. Đây cũng là đoạn long đa y tồn tại vô ma giáo tổng cộng có tam đại ma tử, mỗi một cái ma tử, đều có cửu giai đỉnh phong chiến lực, bọn hắn là vô ma giáo quật khởi hy vọng NG. Cũng là vô ma giáo chu thân truyền đệ tử. Thạch Long ma tử một mực tại đoạn Long Đa Y tu hành, đã khoảng chừng 300 năm. Hắn người mang một tia long tộc huyết mạch, đồng thời dưới cơ duyên xảo hợp, cùng vô ma huyết mạch dung hợp, tiến hóa thành một loại đáng sợ hơn huyết mạch. Hắn tại đoạn Long Đa Y tu hành, chính là vì bắt dư năm đó long tộc cường giả lưu lại huyết dịch. Ấn toàn thân áo đen Thạch Long ma tử, quanh thân bị ma khí bao phủ, đưa tin ngọc bội chấn động, hắn từ từ mở mắt. Đạo cung đệ tử phương thần ngay từ đầu, hắn đối với cái này rất là khinh thường, nhưng khi hắn biết được, người này vô cùng có khả năng đạt được vô ma giáo tha thiết ước mơ dung nguyên toái phiến về sau, nội tâm trong nháy mắt nóng lên. Trong lúc suy tư, hắn đứng dậy, đứng lặng tại đoạn long đa y chi đỉnh, nhìn xuống đại địa. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đi nhanh mà đến phương thần. Ừ, ngũ giai thánh hoàng nhìn thấy phương thần về sau, Thạch Long ma tử hiển nhiên là hơi kinh ngạc. Quanh tâm ý của hắn khẽ động, đông nhiên đánh ra một trường, lập tức trong hư không ngưng tụ ra nhất đạo đáng sợ ma khí thủ ấn, hướng phía phương thần bao phủ tới. Phốc, phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, mánh khóe run run, một kiếm đem bổ ra, đồng thời thân thể của hắn cũng bị bất ngừng. Có ý tứ. Thạch Long ma tử con ngươi co rụt lại, nội tâm có chút chấn kinh. Hắn ở đây bê quan hơn 300 năm, đối với ngoại giới phát sinh sự tình, hồn nhiên không biết. Tự nhiên không biết phương thần tại ma khung hỏa vực kinh người sự tích. Tại trong ấn tượng của hắn, ngũ giai thánh hoàng có thế có được cửu giai thánh nhân chiến lực, quá hiếm thấy. Ngươi chính là đạo cung đệ tử phương thần. Thạch Long ma tử khôi phục thần sắc, nhìn chăm chú phương thần, hỏi. Phương thần trầm mặc không nói, suy tư ứng đối chi pháp. Thạch Long ma tử cười lạnh, đưa ngươi trên người dung nguyên toái phiến giao ra, sau đó lập thệ, làm ta tôi tớ, ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Nam mơ. Phương thần không muốn đang lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển ra Trảm Thiên Luyện Kim Thuật. Hưu rực rỡ kiếm quang, xen lẫn hai loại đáng sợ bản nguyên, gào thét mà ra. Đây là Thạch Long Ma Tử mở to hai mắt nhìn, trong hư không cái này một đạo kiếm quang, thế mà để hắn cảm giác tim đập nhanh, đây là bí thuật gì, loại bí thuật này, đã siêu việt hắn nhận biết. Nội tâm của hắn cực nóng, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam, đi chết đi. Thạch Long Ma Tử lật bàn tay một cái, hai loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên lực lượng hiện hiện, quanh thân màu đen khí tức bao trùm, tay không đón rực rỡ kiếm quang mà đi. Giang giác Thạch Long Ma Tử tay không kẹp lấy rực rỡ kiếm quang. Vô dụng, ở trước mặt ta, ngươi căn bản không có khả năng đào tẩu. Thạch Long Ma Tử lạnh lẽo đạo, cách đó không xa đã có thể nhìn thấy, vô ma giáo những người khác, đã đuổi tới. Phương Thần trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn thoáng qua sau lưng, đang chỉ hoãn xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang cùng thanh quân chiến đấu vô ma giáo hộ pháp, cũng là cười nhạo không thôi, tên kia đã lọt vào vòng đây. Hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi hội bởi vì hắn mà chết, một trận chiến này ngươi sẽ hối hận. Mặc dù kế hoạch xuất hiện biến cố, thanh quân hóa thân khôi phục, nhưng ở chư thiên hiến tế trận phong tỏa dưới, lật không nổi cái gì sóng to gió lớn, hết thể đều nắm trong tay bên trong. Cựu giai đỉnh phong thánh nhân vô số, tất cả đều hướng phía Phương Thần lao đi, hắn một cái nho nhỏ ngũ giai thánh hoàng, lấy cái gì để ngăn cản chí tôn bí thuật tuy mạnh. Nhưng hắn còn không cách nào phát huy ra hắn toàn bộ uy lực tới. Vô ma giáo hộ pháp thầm nghĩ. Phương Thần trong lòng có chút vội vàng sao động, Thạch Long Ma Tử không có cho hắn cơ hội, gia tăng tiến công cường độ, Trảm Thiên luyện kim thuật đã rất khó ngăn cản, mà sau lưng rất nhiều cựu giai đỉnh phong thánh nhân đột kích. Phương Thần lâm vào nguy cơ sinh tử trước mắt, hắn nhất định phải làm ra quyết định. Chẳng lẽ thật phải dùng nó sao? Phương Thần có chút chần chờ, luân hồi đao dính đến chân chính luân hồi, một khi sử dụng hội gieo xuống nhân quả, liền thượng cổ đại năng giả đều tránh chi không nói luân hồi, hắn sao dám tùy ý nhúng chàm oanh Thạch Long Ma Tử một quyền, đánh nát rực rỡ kiếm quang, đem Phương Thần bước lui, tinh nhận kiếm phát ra kim loại giao trư cờ thanh âm, Phương Thần miệng hổ đau nhức, chảy ra một tia tiên huyết. Hoàn mỹ huyết mạch nhanh chóng vận chuyển, che chở lấy nội tạng của hắn cùng nguyên thần, đồng thời QNZ tại nguyên nguyên không dứt cho hắn cung cấp lực lượng. Chết! Thạch Long Ma Tử lại lần nữa công kích mà đến. Phương Thần không có lựa chọn nào khác, cắn răng, lấy ra luân hồi đao. Ông xâm nhiên tử khí, đột ngột hiện lên, cả mảnh trời uổng phí, nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, Thạch Long Ma Tử thân thể run rẩy, cảm giác được cảm giác mát mẻ đánh tới. Đó là cái gì? Thạch Long Ma Tử thấy được Phương Thần trong tay luân hồi đao. Giết! Phương Thần phảng phất bị luân hồi đao khống chế, trong mắt sát ý vô hạn, một đao bổ ra, thiên băng địa liệt.